Tâm An rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Trương Huệ, có tựa đề Chuyện Tình Cô Thư Ký. Quý vị và các bạn thân mến, có bao giờ chúng ta cứ tự hỏi rằng tại sao tình yêu đến với chúng ta lại quá muộn màng như vậy và hạnh phúc đang nằm ở đâu? Và cũng giống như câu chuyện mà hôm nay Tâm An muốn gửi đến cho quý vị cũng vậy, cô gái nhân vật chính của chúng ta đã ngoài 25 tuổi và cô ấy vẫn chưa bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Cô ấy hàng ngày ngóng chờ chàng hoàng tử trong mơ của mình sẽ đến vào một ngày đẹp trời, nhưng càng mong chờ thì lại càng mất hút. Và đến khi cô ấy buông bỏ, cô ấy chán nản với tình yêu, cô ấy sống một cuộc sống hàng ngày cứ lặp qua lặp lại như vậy, thì tình yêu nó lại đến. Và quý vị thân mến, quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết những tập của bộ truyện này nhé. Bởi vì không có tập nào là không thú vị và gay cấn. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm chia sẻ kênh để có thể ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của Chuyện Tình Cô Thư Ký qua giọng đọc của Tâm An. Buổi sáng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào ô cửa sổ, chim chóc ríu rít ngoài vườn cây. Và rồi, sáng bảnh mắt ra mà còn chưa chịu dậy, có muốn mẹ cho mày một gáo nước vào mặt không à? Bà Hà vừa quát, vừa lấy tay giật chăn ra, nhanh chóng gấp lại rồi ném lên đầu giường. Ở trên giường là một cô gái tóc tai bù xù, nằm ngủ mà chân tay dang hết cỡ, cảm tượng như cái giường 2 mét vẫn còn chưa đủ rộng. Ôi giời ơi là giời, 25 tuổi đầu mà còn mặc đồ ngủ Hello Kitty. Như thế này thì bao giờ mới lấy được chồng? Có mau dậy không thì bảo. Cô gái ấy vẫn giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã bắt đầu hoạt động. Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm một tí. Hôm qua con thức gần tới sáng để làm báo cáo đấy. Công việc xem chừng vất vả nhỉ? Vâng, vất vả lắm mẹ. Ôi, mẹ thấy thương con quá. Con cảm ơn. Thế thôi cũng được, không cần phải đi làm cái công việc vất vả ấy nữa. Mẹ sẽ ngay lập tức sắp xếp cho mày một cuộc hẹn. Linh vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, hỏi lại mẹ. Hẹn gì à mẹ? Hôm trước tao đi tham gia câu lạc bộ những người cao tuổi, gặp lại bạn cũ. Cô ấy cũng có một người con trai trưởng thành, năm nay 30 tuổi rồi. Nếu như mà mày muốn ấy, thì mẹ sắp xếp cuộc hẹn để cho mày kết hôn. Như vậy mày không phải vất vả, mà mẹ mày cũng sớm có cháu ẵm bồng. Những lời nói ấy của mẹ còn hơn cả một gáo nước lạnh. Nó lập tức khiến Linh tỉnh ngủ và cô bay xuống giường còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. À mẹ mẹ, con muộn làm rồi, con đi làm ngay đây ạ. Thế mày định mặc luôn cái bộ quần áo đến công ty à? Lúc này Linh mới giật mình nhớ ra là mình chưa thay quần áo. Cô lại thêm một lần nữa dùng tốc độ ánh sáng để phi vào nhà tắm. 1 phút 30 giây xong thì đã chỉnh tề. Mẹ nghĩ mày nên xem xét lại lời đề nghị của mẹ là vừa. Mẹ, con muộn làm rồi, con đi đây ạ. Ở cái con bé này, không ăn sáng à? Con đến công ty rồi con ăn luôn. Tầm này mà ăn uống, bị đuổi việc mất. Bà Hà chỉ biết nhìn sau bóng lưng con mà lắc đầu. 25 tuổi xuân trôi qua của con gái, chưa một lần bà thấy con đưa trai về ra mắt. Chỉ muốn nhìn thấy mặt con rể tương lai một lần cũng quá khó. Rất lâu về trước, chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông. Bà chỉ có mỗi mình Linh là con, nên đã cố gắng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn. Bây giờ điều ấy lại khiến cho bà cảm thấy hối hận khi con cái chỉ lo học. Học xong rồi lại lo đi làm. Chưa bao giờ bà thấy con gái của bà hẹn hò hay có chút tình cảm hoặc chỉ là để ý đến một người khác giới. Đã nhiều lần bà hỏi ý con gái xem có muốn đi coi mắt không, thì Linh đều dùng một thái độ cương quyết để từ chối, hoặc là sẽ ngay lập tức tránh né. Và lần này cũng tương tự. Linh vừa đi xe vừa ngó đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là cô sẽ trễ giờ làm. Đúng là trời có sập xuống cũng không thể nào bỏ được cái kiểu ngủ nướng. Vừa đi làm, Linh vừa nguyền rủa tay tổng giám đốc. tính cách mưa nắng thất thường. Có một cái bản báo cáo thôi mà bắt sửa đi sửa lại, hại cô thức tới gần 2 giờ sáng mới hoàn thành. Vừa dắt xe đến chỗ gửi xe, Linh vừa đi vừa lẩm bẩm. Còn chưa biết mặt mũi ngang dọc của tên tổng giám đốc ấy như thế nào mà đã bị cho ăn hành rồi. Lão ấy đúng là đồ đáng ghét. Linh vội vã chạy lên công ty. Không biết là do còn đang buồn ngủ hay cuống quá mà Linh chạy nhầm sang hướng thang máy dành cho cán bộ, công nhân viên chức. Lúc này thì thang máy đang sắp đóng lại. Linh ngay lập tức lấy chân chặn cửa thang máy rồi đi vào trong. Ở bên trong thang máy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Nhìn anh ta có vẻ lạnh lùng, kiểu mấy mẫu soái ca mà trong chuyện ngôn tình hay miêu tả. Vốn dĩ thì Linh không mê ngôn tình, cũng chẳng mê trai đẹp, nên người đàn ông trong thang máy, Linh không quan tâm. Người đàn ông kia từ lúc Linh bước vào cứ nhìn mãi, nhìn đến mức khiến cho Linh cảm thấy khó chịu. Này, nhìn gì mà nhìn? Bộ, anh chưa thấy con gái xinh đẹp bao giờ à? Biểu cảm gương mặt của anh ta chính là ngạc nhiên. Xinh đẹp. Cái thái độ của anh ta giống như đang chế giễu cô, khiến cho cô cảm thấy bực bội. Xì, đẹp trai mà biến thái. Này cô mới nói cái gì đấy? Tôi nói anh đấy, biến thái. Người đàn ông ấy sau khi nhìn bảng hiệu trên ngực của Linh thì im lặng, không nói gì và coi như Linh không hề tồn tại. Lúc này Linh mới nhìn vào thang máy. Thang máy đã đi lên tới tầng 8. Con số nhảy liên tục khiến cho cô cảm thấy hoảng hốt. Ôi, rõ ràng là tôi bấm tầng 5 mà. Sao bây giờ lại lên tới tầng 8 rồi? Người đàn ông kia vẫn im lặng không trả lời. Hốt hoảng quá, Linh quay sang nắm lấy tay anh ta. Này, sao anh không nói cái gì? Thang máy lại lên tầng 8, tầng 9, tầng 10 rồi kia. Ừ, cái thang máy này hỏng rồi à? Không hỏng đâu. Thế nó làm sao? Vì cô đi nhầm thang máy. Anh ta vừa nói xong câu ấy thì cũng là lúc thang máy mở ra. Linh cũng vội vàng chạy ra ngoài vì sợ thang máy sẽ tiếp tục đi lên. Cô quay lại định bấm thang máy đi xuống thì đã có người đi lên. Có lẽ cô sẽ phải đợi thêm 5 phút nữa thì mới có thể đi xuống được. Người đàn ông kia đi được vài bước thì nghe tiếng Linh đằng sau. Sao anh biết tôi đi nhầm vào thang máy mà anh không nói với tôi? Tôi không rảnh. Anh ta cố tình nhấn mạnh ba từ đó. Linh nhìn vào thang máy mà khóc không thành tiếng. Sáng ngày ra đã đủ mọi thứ xui xẻo. Phòng làm việc của Linh ở tầng 5. Bây giờ cô lại đang ở trên tầng 10. Linh phải đi bộ 5 tầng nữa thì mới tới chỗ làm việc. Thực sự lúc ấy cô chỉ muốn khóc vì đã muộn giờ làm. 5 phút sau cô mới xuống được tới nơi. Còn chưa kịp bước chân vào trong phòng làm việc thì đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của chị trưởng phòng nhân sự. Cô nhìn đồng hồ xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Linh lý nhí đáp. Em đi trễ 10 phút ạ. Trừ 1 điểm vào bảng hạnh kiểm. Mặt Linh buồn tiêu nghỉu. Vâng. Linh vừa ngồi xuống bàn thì con bạn thân quay sang hỏi. Sao hôm nay mày đi muộn thế? Lại ngủ dậy trễ đấy à? Không, tao đá nhầm cô Hồn. Chán. Còn chưa kịp thở lại thì chị tổ trưởng lại chạy tới. Báo cáo đâu? Đưa đây. Linh mệt mỏi mở túi sách ra để lấy bản báo cáo. Thì hỡi ôi, tận cùng của sự đen đủi là cô vội quá nên vẫn để nó ở nhà. Linh nhìn chị tổ trưởng bằng đôi mắt ướt át như mắt mèo. Chị, em để quên ở nhà mất rồi. Chị ơi, mai được không? Không. Chiều nay được không ạ? Giờ nghỉ trưa, em về nhà lấy. Cô có bị làm sao không đấy? Bây giờ phải đem lên cho tổng giám đốc. Như vậy thì mới có thể đánh giá được thành tích của tổ cả tháng chứ. Có làm gì thì làm. Đúng 1 tiếng nữa, phải có bản báo cáo đưa cho tôi. Nếu không ấy, thì cô xác định đi. Mọi đèn đuổi đều dồn dập rơi trúng đầu của Linh, trong khi cô hoàn toàn không ngờ tới. Lúc này thì Linh nghĩ tới mẹ. Cô lập tức lấy điện thoại, gọi cho mẹ để nhờ. Gọi tới 3 cuộc điện thoại mà không thấy mẹ nghe máy. Linh cố gắng gọi thêm cuộc thứ 4, thì cuối cùng cũng có tín hiệu trả lời. Rồi, vừa mới đi làm, đã nhớ mẹ rồi à? Mẹ ơi, mẹ lấy bản báo cáo, mẹ mang tới công ty cho con với. Con để quên ở nhà mất rồi. Để quên ở nhà? Thế đi làm, mày có mang não theo hay không? Hay là để ở nhà để mẹ còn biết đường mẹ cầm luôn cho? Mẹ, mẹ mang đến cho con đi. Một tiếng nữa là con phải có nó rồi. Mặc kệ Linh đang rất gấp gáp, nhưng mẹ của Linh vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản. Bây giờ á, mẹ đang rất bận. Mẹ còn chưa kịp ăn sáng, cũng chưa quét dọn nhà cửa, còn chưa tưới tắm cho cây đi này. Mẹ, bây giờ không phải là lúc để đùa đâu ạ. Được thôi, thế mẹ đem bản báo cáo đến cho mày cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện gì? Tối nay 8 giờ, con phải đi gặp con trai của bác Hiền. Mẹ! Ừ thì mày không đồng ý cũng được. Thôi nhá, mẹ đi ăn sáng đây. Linh vội vã nói vì sợ mẹ tắt điện thoại. Thôi được rồi, con đồng ý. 15 phút nữa mẹ có mặt nhá. Hẹn gặp lại con gái yêu. Linh tắt điện thoại và vẻ mặt trở nên vô cùng cau có. Mẹ thật là quá đáng. Cứ có cơ hội lại ép mình đi xem mắt. 20 phút sau thì Linh có điện thoại. Là mẹ của Linh đem bản báo cáo tới cho cô. Trước khi đưa bản báo cáo vào tay của Linh, mẹ Linh còn dặn dò. Nhớ là 8 giờ tối nay đấy nhá. Con biết rồi mà. Thôi, vào làm việc đi. Mẹ đi về đây. Vâng ạ. Mẹ Linh đang định đi về thì thấy ở sảnh công ty, người ta đang tụ tập rất đông và toàn là những cô gái trẻ đẹp. Vốn dĩ là người yêu thích cái đẹp, cộng thêm tính của bà Tám, nên mẹ Linh đã đến gần xem ở đó đang có sự kiện gì. Cố gắng chen vào nhưng vì quá đông nên bà chẳng thể nào nghe ngóng được gì. Bà đành hỏi một cô gái ở bên ngoài. Này cháu, ở đây có chuyện gì mà đông vui thế? Cô gái nghe có người hỏi mình thì cũng trả lời. Bác, hôm nay mẹ tổng giám đốc đích thân tới đây để tuyển con dâu đấy bác ạ. Cháu đang chờ tới lượt để đăng ký. Tổng giám đốc? Sao lại tuyển vợ giống như đoàn làm phim chọn diễn viên như thế nhỉ? Cháu nghe nói tổng giám đốc đã ngoài 30 rồi, nhưng mà vẫn chưa chịu kết hôn. Mà anh ấy lại còn dị ứng với những cô tiểu thư con nhà giàu. Nên mẹ của anh ấy phải chọn những cô gái bình thường đấy bác. À, thì ra là vậy. Thoáng qua trong đầu có một suy nghĩ, mẹ Linh liền đứng xếp hàng để đăng ký cho con gái. Lần này, chắc chắn là con không thể thoát được với mẹ rồi. Linh đem bản kế hoạch vào cho chị tổ trưởng. Lúc này chị ta đang tô son, chát cả một ký phấn lên mặt. Linh, mày thấy chị thế nào? Linh không dám nói gì ngoài câu xinh lắm rồi chị. Với cái nhan sắc mỹ miều này, chắc chắn tổng giám đốc sẽ siêu lòng. Linh không nói gì, chỉ cười trừ. Đàn ông với cô nhạt nhẽo còn hơn cả cốc nước lã, chẳng có gì thú vị. Chị tổ trưởng đem bản báo cáo lên cho tổng giám đốc. Mời vào. Chị ta chỉnh lại quần áo, đem gương ra soi một lượt rồi bước vào. Tổng giám đốc kia không nhìn lên, chỉ chăm chú làm việc. Dạ tổng giám đốc, đây là bản báo cáo trong tháng của phòng em ạ. Cô để ở đấy rồi đi ra ngoài đi. Em... Có chuyện gì nữa sao? Tổng giám đốc không nhìn em ạ. Anh ta ngước lên nhìn cô ta một cái rồi lại cúi xuống làm việc. Tôi nhìn rồi. Cái vẻ thờ ơ ấy khiến cho chị ta cảm thấy thất vọng. Đứng trước nhan sắc của chị ta mà tổng giám đốc không một chút mảy may rung động. Quả thực là một con người lạnh lùng. Chị ta đành ngậm ngùi. Vậy em ra ngoài đi ạ. Đợi chút. Cứ nghĩ là tổng giám đốc thay đổi ý, muốn mời mình đi ăn tối, nên chị ta vui mừng quay lại. Tổng giám đốc, anh có gì muốn nói với em à? Từ sau ấy, đi làm trang điểm ít thôi. Kem phấn bay khắp nơi, hít vào phổi, quả thực là không tốt. Mặt chị ta trở nên đỏ ửng. Tổng giám đốc! Mà còn nữa, nước hoa ấy, nên chọn mùi nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng càng tốt. Lúc này mặt của chị ta chuyển qua màu cà tím luôn. Em... Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. Chị tổ trưởng ấm ức đi ra ngoài. Ở trong phòng người đàn ông kia vẫn chăm chú làm việc. 30 phút sau, anh ta xem đến bản báo cáo. Mọi thứ đều ổn, nhưng khi anh ta định đặt bút ký, thì cái tên Nguyễn Ngọc Linh như đập thẳng vào mắt. Có một nụ cười phảng phất trên gương mặt điển trai kia. Anh ta lấy điện thoại gọi cho phòng của Linh và có người nghe điện thoại. Alo, gọi tổ trưởng phòng lên tổng giám đốc gặp tôi ngay. Cô gái ấy sau khi nghe điện thoại thì đến chỗ chị tổ trưởng. Chị Loan, tổng giám đốc muốn gặp chị. Công việc chất cao như núi, nhưng ngay lập tức chị ấy phi lên mấy tầng để gặp. Cánh cửa mở ra thì bắt gặp ngay ánh mắt hơi có vấn đề của anh tổng. Anh gọi em ạ? Bản báo cáo này làm lại đi. Có chuyện gì sao anh? Nhìn thế nào thì tôi cũng thấy nó chưa ổn. Tổng giám đốc, chỗ nào chưa ổn ạ? Chỗ nào cũng thấy không ổn. Vậy để em bảo nhân viên làm lại. Trong vòng 2 tiếng, phải đem bản báo cáo khác lên đây cho tôi. Anh, như thế không kịp. Nếu không kịp, thì bảo người làm bản báo cáo này lên gặp tôi. Bà cô tổ trưởng cầm bản báo cáo về phòng, mặt hầm hầm như bát thịt bằm sắp được mang ra nấu cháo. Chị ta đi lên một phát đến chỗ Linh, giọng nói vô cùng hằn học. Công ty trả lương cho cô, để cô làm việc, chứ không phải để cô đi chơi. Có mỗi cái bản báo cáo thôi, mà làm đi làm lại cũng không xong. Linh tự nhiên bị mắng xối xả, nên ngạc nhiên. Chị nói cái gì đấy? Bản báo cáo, em đã làm xong rồi mà. Làm ấy thì có tâm một chút, chứ làm để cho xong ấy thì nào làm cái gì? Cô tự mình ấy, mang bản báo cáo này lên gặp tổng giám đốc mà giải thích. Chị, chuyện này là như nào ạ? Sao chăng cái gì? Cứ lên phòng tổng giám đốc mà nhìn. Linh mở bản báo cáo, cô nhìn đi nhìn lại, soi xét từng dòng, từng chữ, xem có sai lỗi chính tả, hay là lỗi trình bày, hay là bất cứ một cái chi tiết nào hay không. Nhưng theo con mắt của Linh, thì tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Cô trước giờ làm việc cũng không đến nỗi tệ. Lý nào bản báo cáo này lại không thể sử dụng được? Nghĩ như thế, Linh càng bực bội. Cái tay tổng giám đốc đấy. Thế là không biết mặt mũi anh ta ra sao mà lại đối xử với cô như một kẻ biệt tài như vậy. 5 phút sau, Linh có mặt ở cửa phòng tổng giám đốc. Chị tổ trưởng dẫn Linh lên rồi đi xuống luôn. Linh một mình đứng ở đấy, có chút ngơ ngác. Quái lạ, nơi này quen thế nhỉ? Linh đưa tay gõ cửa, bên trong vọng ra một giọng nói khá trầm. Vào đi. Linh hít thở một cái rồi bước vào bên trong. Trước mặt cô là một dáng người vô cùng cao lớn. Mặc dù người ấy ngồi, nhưng Linh dự đoán người này cũng phải cao trên 1m7. Tóc tai gọn gàng, vô cùng thanh tú. Anh ta cúi mặt xuống chăm chú làm việc. Nếu đánh giá vẻ bên ngoài thì Linh có thể nhận định tay tổng giám đốc này khá đẹp trai. Bảo sao mà mấy chị ở phòng cô lúc nào cũng muốn có cơ hội để tới chỗ anh ta làm việc. Người như thế này mà không cà rớt thì cũng hơi phí. Nhìn tới cái bảng hiệu, 3 chữ Vũ Hoàng Việt, quả nhiên thấy cũng hào nhoáng hơn những cái tên bình thường. Thưa tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh ta vẫn chăm chú làm việc mà không ngẩng đầu lên nhìn Linh. Chỉ với cái thái độ này thôi là Linh đánh giá thêm được một điều. Tổng giám đốc này tuy có đẹp trai thật, nhưng lại vô cùng hách dịch. Cô hỏi gì? Cô hỏi đi. Cô có 5 phút để trình bày tất cả những chuyện mà cô muốn hỏi đấy. Thời gian của anh ta là vàng là bạc. Không lẽ thời gian của Linh là giấy rác hay sao? Đúng là một kẻ ngông cuồng. Tổng giám đốc, tôi muốn hỏi anh là bản báo cáo của tôi có chỗ nào không ổn ạ? Anh ta nghe rõ câu hỏi của Linh nhưng cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một cái. Tuy vậy cơ miệng vẫn hoạt động để trả lời câu hỏi của Linh. Tôi thấy chỗ nào cũng không ổn. Lúc này thì Linh cảm thấy bực mình lắm rồi. Nếu như anh ta không phải là tổng giám đốc, người đã đưa tiền lương cho cô mỗi tháng, thì chắc chắn Linh sẽ lao tới túm tóc anh ta mà vả cho anh ta mấy phát rồi. Linh cố gắng nuốt cục tức ấy xuống rồi nhẹ nhàng nói với anh ta. Thưa tổng giám đốc, tôi đã rất cố gắng để hoàn thành bản báo cáo này. Cũng đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Và tôi thấy mọi thứ đều ổn. Cô thấy thực sự đã ổn rồi sao? Anh ta ngừng mọi công việc, ngừng đầu lên nhìn Linh. Vừa nhìn thấy anh ta, Linh đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng trái lại với biểu cảm của Linh, thì anh ta lại coi như chẳng có chuyện gì. Linh ấp úng. À, là anh sao? Anh ta nhìn Linh, cố tình nhấn mạnh. Gọi tôi là Tổng Giám Đốc. Được, được rồi, Tổng Giám Đốc. Xin hỏi anh, là trong bản báo cáo của tôi, có chỗ nào chưa phù hợp? Tôi không hiểu lý do tại sao mà lúc ấy phòng nhân sự lại tuyển cô vào làm. Tổng Giám Đốc, tại sao anh lại nói như thế? Cô nhìn lại bản báo cáo của mình đi. Trình bày thì không được đẹp mắt, bố cục thì lủng củng. Chỗ cần nhấn mạnh thì không nhấn mạnh, chỗ không cần nhấn mạnh thì lại viết in hoa. Chưa cần nói gì đến nội dung, chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy vài ba chữ sai lỗi chính tả rồi. Cô còn không nhận là bản báo cáo của mình chưa đạt tiêu chuẩn hay sao? Anh ta nói một mạch vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Sau đó ngước ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn Linh. Thế nên cô đem bản báo cáo này về làm lại cho tôi. Làm đến khi nào ổn thì tôi mới ký duyệt. Chỉ vài cái lỗi nhỏ như thế mà anh ta cũng bắt bẻ cho được. Bản báo cáo dài cả mấy chục trang, làm sao mà kiểm soát được lỗi chính tả trong vòng vài phút? Công việc thì còn bù đầu bù cổ, chứ ai làm cho. Càng nghĩ càng thấy người đàn ông này thực sự không thể nào chấp nhận được. Linh còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Việt đã nói trước. Bây giờ cô đem bản báo cáo này đi sửa đi. Khi nào xong thì mang lên cho tôi. Linh mặc dù cảm thấy rất ấm ức, nhưng dù sao thì bản báo cáo như anh ta nói thì đúng là có lỗi thật, chứ không phải là không. Chỉ có điều công việc còn đang rất nhiều, cô đành phải ngọt nhạt với anh ta. Tổng Giám Đốc, đẹp trai. Vừa nãy cô không phải là còn muốn lao vào, đánh đập tôi à? Sao bây giờ lại nói ra mấy câu sặc mùi nịnh hót như vậy? Tổng Giám Đốc, đẹp trai à? Anh có thể nào cho tôi đến buổi chiều tôi nộp lại bản báo cáo này được không? Anh ta cười, nụ cười nhìn qua có vẻ thân thiện. Nhưng câu trả lời thì hoàn toàn trái ngược. Không được. Thực sự là không được à? Đúng là như vậy. Linh đành ngậm ngùi ôm bản báo cáo ra ngoài. Sao quả tạ dường như đã nhằm trúng cô mà rơi xuống rồi. Sau khi Linh ra khỏi phòng thì anh trợ lý đang làm việc ở bàn bên cạnh quay sang hỏi Hoàng Việt. Tổng Giám Đốc, cô gái đó chắc là làm gì đắc tội với anh à? Anh ta nhíu mày, dường như câu hỏi của trợ lý khiến cho anh ta cảm thấy khó hiểu. Cậu nói như thế là có ý gì? Nhìn tôi giống như đang làm khó cô gái đó à? Theo như tôi thấy, thì mấy lỗi mà Tổng Giám Đốc nói, thật ra không đến mức phải bắt cô ấy làm lại nguyên cả một bản báo cáo. Nếu như bản báo cáo ấy từ một phòng khác đưa sang, thì nhất định là tôi không phải sửa sai. Tôi không hiểu à? Phòng thiết kế chính là bộ mặt của công ty. Tất cả mọi thứ liên quan đến cái đẹp trong công ty này đều do phòng thiết kế làm ra. Vậy mà bản báo cáo bố cục không được đẹp mắt, lại còn sai chính tả. Cậu nghĩ tôi có nên bắt họ làm lại không? À, thì ra là như vậy. Theo như những gì mà Hoàng Việt quan sát, thì Linh làm bản báo cáo đó vô cùng chi tiết, cũng coi là một người có năng lực. Chỉ có điều một nhân viên muốn giỏi thì một chi tiết nhỏ cũng không được cẩu thả. Anh ta không phải là một người chỉ vì một chút xích mích mà làm hành hạ người khác. Nếu như Hoàng Việt là một kẻ đáng ghét như vậy, thì anh ta sẽ không bao giờ có thể trở thành một tổng giám đốc đầy quyền lực như bây giờ. Hoàng Việt tiếp tục làm việc. Có một dự án cần anh ta phê duyệt. Đang chăm chú thì nghe có tiếng gõ cửa. Mời vào. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ sang trọng bước vào. Vừa nhìn thấy, Việt đã cười nói vô cùng vui vẻ. Tổng Giám Đốc, liệu có làm phiền đến công việc của anh không? Mẹ đến đây có việc gì đấy? Mẹ chợt nhớ ra là mẹ có việc, chưa thông báo với con. Mẹ nói đi ạ. Mẹ đang tuyển bạn gái cho con. Lại nữa à mẹ? Lần này không phải là mấy cô tiểu thư kinh kiệu đâu. Thì sẽ là mấy cô đại tiểu thư. Không, lần này là nhân viên trong công ty của con. Mẹ, thật sự không cần. Con có thể tự tìm bạn gái mà. Mẹ coi như thông báo xong nhé. Con chỉ có thể đồng ý. Có từ chối, cũng không ai nghe đâu. Mẹ Hoàng Việt nói xong thì tùy ý đi về. Con trai bà nếu như không phải thuộc giới tính kia thì chắc chắn sẽ có lúc chấp nhận lấy vợ. Anh ta chỉ buông tiếng thở dài. Phụ nữ có cái gì thú vị chứ. Linh ôm bản báo cáo về phòng. Nhìn bộ mặt của Linh, ai cũng biết nó có vấn đề. Chị tổ trưởng lên tiếng. Sao? Linh, bố cục không đẹp mắt, nghe đâu sai vài ba lỗi chính tả chị ạ. Thật á? Vâng, chị thấy thế nào? Trong khi Linh đang vô cùng bức xúc, thì bà cô tổ trưởng đã bắt đầu chuyển qua một trạng thái mơ màng. Không hổ danh là tổng giám đốc, vừa đẹp trai, lại còn có khả năng xuất chúng. Hả? Chỉ vài phút ngó qua bản báo cáo, mà đã có thể nhận ra có lỗi chính tả. Không phải xuất chúng thì còn có thể gọi là gì? Linh thật không thể hiểu nổi chị ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Cả chuyện đấy cũng có thể trở thành thứ khiến chị ta cuồng loạn. Linh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Nguyệt, cô bạn thân của Linh, ái ngại nhìn cô. Này, thực sự là phải sửa lại à? Ừ. Mày ném qua đây cho tao, tao soát giúp cho. Thế mày xong việc rồi à? Tao chưa, nhưng mà sửa xong tao làm tiếp cũng được. Ôi, mày đúng là bạn tốt của tao. Hai cốc trà sữa nhé. Ok. Sau một tiếng vật vã đọc sửa, in ấn, cuối cùng cũng hoàn thành, Linh lại một lần nữa đi lên phòng của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, tôi đã sửa lại như ý anh muốn. Cô để xuống đấy đi. Vẫn như cũ, anh ta không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Anh xem đã được chưa? Tôi còn phải về phòng làm việc. Tôi bảo được rồi mà. Được gì? Anh thậm chí còn chưa thèm xem qua. Nhưng tôi có thể nhìn ra được tâm lý của cô. Có sợ phải làm lại thì chắc chắn là cô làm cẩn thận rồi. Anh ta đã nói như vậy thì Linh cũng chẳng còn gì để nói. Cô đành đi ra ngoài. Quả nhiên từ lúc ấy cho đến khi tan ca, cô không còn nhận được một cuộc gọi điện thoại nào gọi lên phòng của Tổng Giám Đốc nữa. Cũng có thể xem đó là may mắn. Linh trở về nhà sau một ngày căng thẳng mệt mỏi. Vừa bước chân vào nhà, cô đã thấy mẹ. Trên tay mẹ là chiếc váy hai dây màu hồng phấn. Mẹ nhìn Linh, nét mặt dịu dàng, thân thiện. Con gái, đi làm về rồi à? Có mệt lắm không? Con mệt, tối đi ngủ sớm được không mẹ? Tất nhiên là không được. Váy mới đã mua, người cũng đã hẹn, không thể nào không đi. Mẹ! Không nói nhiều, mang đồ lên phòng thay đi. Linh đành cầm lấy cái váy rồi đi lên phòng. Đấy là mẹ cô khi chưa nổi giận thôi. Nếu còn không đi, rất có thể cô sẽ bị ném ra đường một cách không thương tiếc. Linh cầm lấy cái váy, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy nó là thứ có thể mặc. Xẻ sau thì có thể tạm chấp nhận. Nhưng mà đằng trước cũng y như vậy. Chưa dừng lại ở đấy, phần chân váy còn xẻ một phát lên tới nửa đùi. Mẹ là muốn cô đi xem mắt hay là đi thi lễ hội thời trang cho bọn háo sắc nó ngắm đây. Linh mặc nó vào, không quên bỏ vào cái túi xách một cái váy khác. 7 giờ tối chưa cơm nước gì, Linh chính thức bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Việc đầu tiên là sang nhà Nguyệt thay lại cái váy. Biết là cô đang theo xu hướng ế, nhưng cũng đâu thể giao bán cơ thể một cách lỗ liễu như vậy. Nguyệt vừa nhìn thấy Linh, mắt chữ A, miệng chữ O. Uầy, đi đâu mà sexy thế? Đi xem mắt. Đùa. Sao? Thế mày đi đi, sang đây làm cái gì? Trốn à? Tao sàng thay cái váy. Bố mẹ mày đâu? Đi chơi rồi. Linh thở dài. Mày có phước thật đấy. Phước cái gì? Thì không bị bố mẹ mày ép đi xem mắt chứ làm sao? Tao có người yêu, ế đâu mà phải xem với xét. Ờ nhỉ, cũng phải. Mà tao thấy váy đẹp mà, mày thay làm cái gì? Hở hang. Ui, thế kỷ 21, còn cái tư tưởng ấy. Không nói nhiều, mày biến ra cho chị mày thay đồ. 5 phút sau, Linh bước ra ngoài với cái váy xòe dài qua gối. Nhìn cũng sang chảnh, mỗi tội không thể phô bày được các điểm mạnh trên cơ thể. Linh bắt taxi đến chỗ hẹn, không biết lần này sẽ là ai đây. Điện thoại có tin nhắn, Linh mở ra xem thì thấy tin nhắn của mẹ. Bàn số 3, mặc vest màu đen nha con. Linh bước vào bên trong, mặt ngay lập tức nhận biết được đối tượng. Khá cao, góc nghiêng thấy cũng tạm ổn. Nhìn sơ qua biết ngay là một người thành đạt. Xem ra đối tượng lần này của mẹ đã không tốn ít thời gian để tìm kiếm. Dẫu sao thì cũng không có ý định muốn tiến tới. Linh sẽ chơi luôn bài ngửa để khỏi mất thời gian của cả hai. Cô còn chưa kịp đi vào trong thì lại có tin nhắn từ mẹ. Vừa mở ra thì dòng chữ kia đập ngay vào mắt. Một là xem mắt cho đàng hoàng tử tế. Còn không, mẹ con ta chia tay nhau từ đây. Con sống một mình con. Bảo trọng. Mẹ đang dọa sẽ bắt Linh ra ở riêng. Thật là quá đáng. Linh tắt điện thoại. Cô bước vào bên trong. Đúng lúc ấy có một người đi vào. Người ấy không phải ai khác mà chính là Hoàng Việt. Tổng giám đốc, anh đến đây ăn cơm à? Anh ta dường như cũng ngạc nhiên với thái độ của Linh. Tuy vậy vẫn trả lời. Tôi đến dùng bữa tối với mẹ. À, thì ra là vậy ạ. Tôi đi trước đây. Thật đúng là khô khan. Nếu không phải vì chiều nay anh ta không tiếp tục cho Linh ăn hành, thì đợi đấy. Linh đi tới bàn số 3. Mẹ đã dặn rồi. Cô sao có thể tiếp tục thái độ được? Chào anh ạ. Người đàn ông ấy vừa thấy Linh đã đứng lên, dáng vẻ vô cùng lịch sự. À, chào Linh. Anh tên Hùng, mời em ngồi. Linh ngồi xuống, tâm trạng cũng khá thoải mái. Linh, ăn gì để anh gọi? Ăn gì cũng được ạ. Vậy anh gọi bò bít tết nhé. Người đàn ông này thực sự khá chu đáo, cũng không tệ. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Linh và anh ta nói chuyện, và những điều không tưởng bắt đầu xảy ra. À, trước kia đi học ấy, Linh có thích học môn lịch sử không? À, dạ cũng tạm ạ. Vậy em có thể nói cho anh biết chiến tranh thế giới lần thứ 3 xảy ra vào năm nào được không? Chiến tranh à anh? À, để em nhớ xem. Từ năm 1914 đến 1918 ạ. Thế em có nhớ chính xác là ngày nào không? Người đàn ông này cuồng lịch sử à? Tuy nghĩ vậy nhưng Linh vẫn trả lời. À, 28 tháng 7 1914 đến 11 tháng 11 năm 1918 ạ. Ồ, thế còn chiến tranh thế giới lần thứ 2 thì sao? Linh thấy có chút không thoải mái. Anh này, chúng ta nói chuyện khác được không? Ôi, làm sao mà có thể thế được? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. Em không nhớ. Ờ, thế thôi vậy. Em đang làm công việc gì? Em đang làm thiết kế ạ. Vậy chắc em học giỏi môn mỹ thuật lắm nhỉ? Dạ, cũng tạm anh ạ. Vậy em có biết bức tranh sơn mài nổi tiếng nhất Việt Nam là của họa sĩ nào không? Lúc đầu thì thấy anh ta ổn đấy. Nhưng càng về sau, Linh cảm thấy anh ta có vấn đề. Thức ăn còn chưa dọn ra, nhưng người đã muốn đi về. Mấy cái đấy, thực sự em không biết. Sau khi nghe Linh nói mấy câu thì người đàn ông mà Linh xem mặt có vẻ băn khoăn. Một lúc sau anh ta lại lên tiếng. Vậy thì em nên phổ cập những kiến thức cơ bản đi chứ. Con cái thừa hưởng cái gen của bố mẹ đấy. Nếu như bố mẹ mà không được thông minh, thì chắc chắn con cái sau này sẽ không thể giỏi giang được. Linh không biết nói gì, chỉ biết cười trừ. Đúng lúc ấy thì đồ ăn được dọn ra. Đến cả cách ăn uống của anh ta thôi, cũng đã thấy khác người. Anh ta để đĩa bò trước mặt anh ta, rồi nói với Linh. Em ấy nên căn làm sao cắt miếng thịt bò nó vừa đủ vuông 2cm thôi. To quá cũng không được, mà nhỏ quá cũng không được. Lại thêm một lần nữa Linh cười trừ. Chỉ mong buổi hẹn gặp lần này kết thúc thật nhanh để có thể rời khỏi người đàn ông kỳ dị này. Linh đưa dao cắt miếng bò bít tết mà anh ta nhìn chăm chú từ đầu đến cuối. Ấy, không phải cắt như vậy. Em phải cắt nhỏ hơn một chút. Ấy, cắt to hơn một chút đi. Như vậy là nhỏ quá rồi. Lúc này thì giới hạn chịu đựng của Linh đã đạt đến đỉnh điểm. Cô đứng dậy rồi nói như hét vào mặt người đàn ông ấy. Ăn uống như thế nào là quyền của tôi? Tôi không phải là một đứa trẻ để anh dạy dỗ từ cách ăn uống như thế. Anh ta dường như vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Linh. Muốn nói gì đó, nhưng chắc là do sốc quá nên anh ta không thể nào nói được. Linh mặc kệ anh ta ngồi đấy mà đứng lên đi về. Tất cả hành động của Linh và người đàn ông ấy đều nằm gọn trong ánh mắt của Hoàng Việt. Tuy nhiên anh ta không có bất cứ một biểu hiện gì đặc biệt. Tổng giám đốc này, ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho con xem mặt những người con gái đã đăng ký trở thành bạn gái của con. Mất khoảng bao nhiêu thời gian đấy mẹ? Thì cũng không nhiều, mỗi người tầm 5 phút. Mà trong danh sách này cũng chỉ có hơn 100 người. Dạ, cái gì? Mẹ đang đùa con thế à? Mẹ không đùa, mai nhất định phải gặp hết đấy nhá. Nếu không... Bà ấy nhìn Hoàng Việt bằng đôi mắt vô cùng nguy hiểm. Nếu không, mẹ nhất định sẽ ngày ngày tới công ty của con. Mỗi lần đến, sẽ đem theo một ảnh một cô gái để cho con lựa chọn đấy. Thôi được rồi, ngày mai con sẽ gặp họ. Con làm theo ý muốn của mẹ được chưa? Linh bắt taxi về nhà. Tâm trạng thực sự không vui một chút nào. Mẹ cô vừa nhìn thấy cô đã niềm nở chạy ra hỏi han. Thế nào? Buổi gặp mặt thế nào con? Có phải người đàn ông ấy chính là mẫu người lý tưởng và bao nhiêu lâu nay con tìm kiếm không? Là một kẻ điên thì đúng hơn. Này, con lại làm gì người ta rồi đúng không? Mẹ thử nói xem. Lần đầu tiên đi xem mắt bạn gái mà họ nói toàn về vấn đề học hành lịch sử. Đến cả ăn uống như thế nào anh ta cũng dạy dỗ con. Con muốn lấy chồng chứ không phải lấy một người về làm thầy giáo. Mẹ hiểu không? Như vậy là không được à? Thật sự là không thể được. Không sao, mẹ còn mối khác. Mẹ! Vài ngày nữa con sẽ biết. Người này chắc chắn con sẽ không thể nào từ chối được. Mà nếu như có, thì chỉ có người ta từ chối con thôi. Linh chẳng quan tâm gì mấy tới những lời nói của mẹ. Trời cũng đã về khuya, cô cần đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm và đi làm. Lúc này thì có tin nhắn từ Nguyệt. Này Linh, mấy ngày nữa anh Hải về đấy. Đọc được dòng tin nhắn ấy, tâm trạng của Linh trở nên vui vẻ hẳn. Thật à? Anh ấy mới gọi điện về cho tao đây. Ừ nhỉ, lâu lắm rồi anh ấy chẳng thèm liên lạc gì với tao. Thì anh ấy cũng có liên lạc về nhà đâu. Công việc của anh ấy chắc là bận lắm. Để tao nhắn tin cho anh ấy xem thế nào. Hải là anh trai của Nguyệt. Cũng là một người anh rất thân thiết với Linh. Anh ta đi nước ngoài đã gần 2 năm nay và chưa về. Cũng đã rất ít khi liên lạc về với gia đình. Linh vào Facebook, thấy anh đang online, liền nhắn tin. Anh sắp về à? Chỉ vài giây sau đã có phản hồi. Ừ, 3 ngày nữa anh về. Lúc ấy nhất định sẽ mua quà cho em. Em muốn có một con gấu thật to. Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Được rồi, anh sẽ mua cho em. Linh và hai anh em Nguyệt lớn lên cùng với nhau. Lúc nhỏ khi bị ai bắt nạt cũng đều có Hải đứng ra bảo vệ. Lớn lên một chút thì người đàn ông ấy thường xuyên vắng nhà. Suy nghĩ miên man một lát, Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Rút kinh nghiệm cô cài báo thức nên hôm sau dậy rất đúng giờ. Định chọn đại một bộ đồ nào đó để mặc đi làm, nhưng mẹ cô lại xuất hiện như một cơn gió ngay ở phòng. Để mẹ giúp con chuẩn bị quần áo đi làm nhé. Mẹ, con có thể tự chuẩn bị được mà. Con gái ra đường là phải đẹp. Con gái ế ra đường lại càng phải đẹp. Mẹ, mẹ để yên xem nào. Trời ơi, con gái con đứa. Gì mà mấy bộ quần áo nhìn như là con trai thế này. Ngày mai, mày với tao đi thay toàn bộ tủ quần áo này. Mẹ, không cần đâu. Mặc kệ Linh, mẹ cô vẫn cố gắng chọn một cái váy nữ tính nhất trong tủ quần áo của Linh. Mặc cái này vào. Nhất định phải mặc à mẹ? Nhất định phải mặc. Dù sao thì nó cũng không phải là một cái váy hở hang gì cho lắm, nên Linh vẫn nghe lời mẹ mặc để đi làm. Mặc dù đã cố gắng dậy rất sớm, nhưng vẫn đến sau mọi người một chút. Linh vừa đến nơi, thì tất cả mọi ánh mắt trong phòng thiết kế đều đổ dồn về phía cô, đặc biệt là ánh mắt dao găm đến từ phía chị tổ trưởng. Mọi người, chị, sao lại nhìn em như thế? Cô còn dám mở miệng ra hỏi à? Em làm gì? Nguyệt đi tới chỗ Linh, kéo tay cô ra một góc để hỏi. Này, mày đăng ký ứng tuyển trở thành bạn gái của tổng giám đốc từ khi nào đấy? Nghe Nguyệt nói như thế, Linh không khỏi giật mình. Cô thậm chí còn chẳng biết nó là cái gì, thì làm sao mà đăng ký được? Mày nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Tao đăng ký làm bạn gái tổng giám đốc hồi nào? Mày đi ra trước cửa mà xem. Tên mày lù lù ngay ở trước kia kìa. Ở cái phòng này, chỉ có mỗi bà tổ trưởng đăng ký. Bây giờ mày ngang nhiên trở thành đối thủ của bà ấy rồi đấy. Linh dường như không tin vào những gì mà Nguyệt nói. Cô đi ra trước cửa, thì thấy tên của mình dán ngay ở cửa phòng thật. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng là cô không thể đăng ký. Suy nghĩ một hồi, Linh nghĩ ngay tới mẹ. Có lẽ nào người đăng ký chính là mẹ hay không? Linh lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Vẫn như mọi ngày, gọi đến lần thứ ba mới thấy mẹ nghe máy. Mẹ, có phải mẹ đăng ký để con trở thành ứng tuyển của bạn gái tổng giám đốc hay không đấy? Ôi, thế người ta đã gọi cho mày rồi à? Nhanh thật đấy. Mẹ, làm sao mẹ có thể làm như thế với con? Mẹ nói cho mày biết nhé, lần này mày nhất định không được để mẹ mất mặt đấy. Nếu không, mày xác định dọn ra ở riêng dần đi là vừa. Linh không sợ ra ở riêng. Cô có thừa khả năng để lo cho cuộc sống của mình. Nhưng mẹ đã già rồi, lại chỉ có mỗi một mình cô là con. Mẹ vất vả nuôi cô khôn lớn, cho cô ăn học đàng hoàng như những người có bố mẹ đầy đủ, nên cô không muốn mẹ buồn. Đó là lý do vì sao mà mẹ nói gì cô cũng nghe. Chỉ có những người sống hoàn cảnh như Linh thì mới hiểu được có mẹ ở bên cạnh đáng quý biết chừng nào. Linh đi vào trong phòng, tất cả mọi người vẫn không thôi nhìn cô và nhìn như một sinh vật lạ. Nguyệt hỏi cô. Sao rồi mày? Thì là mẹ tao đăng ký. Thật á? Thế chứ mày nghĩ làm sao? Thế là mẹ mày muốn tống cổ mày đi lắm rồi đấy. Tao thật không hiểu mẹ tao nữa. Mẹ chỉ có mỗi mình tao để nương tựa. Thế mà cứ đuổi tao đi lấy chồng. Vì không ai muốn để một quả bom hẹn giờ trong nhà, mày hiểu chưa? Linh lườm con bạn thân, nó với mẹ Linh đúng là cùng một phe. Nửa buổi sáng, tất cả các cô gái đăng ký đều được gọi đến phòng họp để tổng giám đốc xem mặt. Linh càng nghĩ càng thấy bực bội. Một người đàn ông xem mắt một lần cả chục người. Từ bao giờ một người phụ nữ lại bị hạ thấp đến như vậy? Giữa bao nhiêu người thì Linh lại là người mà Hoàng Việt nhìn thấy đầu tiên. Lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là một nụ cười vô cùng khó hiểu. Tổng giám đốc chọn bạn gái theo tiêu chí không giống một ai. Anh ta bước vào trong phòng, nhìn qua tất cả một lượt rồi đi ra ngoài. Từ lúc bước vào cho đến lúc đi ra chỉ tầm 3 phút, không nhìn ai lâu, cũng chẳng hỏi ai lấy một câu. Lúc anh ta đi ra ngoài, để lại cho những người ở trong phòng một cảm giác vô cùng hoang mang. Không biết là mình có được chọn hay không. Chỉ có Linh là thoải mái, không được chọn thì càng tốt. Có gì thú vị với một người đàn ông như thế? Hoàng Việt trở về phòng, đi theo sau là mẹ của anh ta. Mẹ đã nói là con phải nói chuyện với từng người một rồi cơ mà. Không thì cũng phải xem qua tên tuổi, cũng như là xuất thân của họ chứ. Mẹ này, không cần rắc rối tới như vậy. Con đã tìm được người rồi. Nhanh đến như vậy à? Thế là ai? Cô ấy tên là Linh, nhân viên phòng thiết kế. Tuy nhiên mẹ đừng có quá hy vọng nhiều. Con đã nói rồi, con thực sự không có hứng thú với phụ nữ. mẹ Hoàng Việt đi ra ngoài. Có hứng thú hay không phải xem qua mới biết được. Bà ấy đi một mạch tới phòng thiết kế để xem mặt con dâu tương lai. Bà ấy vừa bước vào trong phòng là lập tức thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Quả nhiên là một người phụ nữ sang trọng, khí chất. Phòng này, ai là người tên Linh? Linh nghe thấy có người hỏi mình thì đứng dậy. Là cháu ạ. Bà ấy nhìn Linh nhanh chóng, đánh giá có một phòng. Mặt mũi thanh tú, dễ nhìn. Cơ thể nở nang, vòng nào ra vòng đấy. Chắc chắn về sau, sinh nở rất dễ. Bà ấy nói với Linh. Cô ra ngoài, gặp tôi một lát. Mẹ tổng giám đốc muốn gặp cô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ có Linh là chưa hiểu tất cả. Chứ mọi người trong phòng đều đã hiểu hết. Ánh mắt của bà cô tổ trưởng cũng vì thế mà hướng về Linh như muốn giết người. Bác tìm cháu có việc gì không ạ? Cô đã được chọn. Được chọn ấy ạ? Được chọn gì vậy ạ? Thì tất nhiên là được chọn để trở thành bạn gái của con trai tôi rồi. Sao ạ? Tôi biết là cô đang rất vui. Cũng nói luôn cho cô biết, để trở thành bạn gái chính thức của con trai tôi thì không dễ đâu. Nhưng tại sao lại là cháu? Cô không muốn à? Bà ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu. Linh biết điều đó nên đã cố gắng cười. Chỉ là cháu không nghĩ là mình được chọn thôi ạ. À, ra vậy. Tôi sẽ sắp xếp cho cô và con tôi một vài buổi hẹn hò. Bà ấy vừa đi khỏi, Linh ngay lập tức đi lên phòng tổng giám đốc. Tiếng gõ cửa có chút phẫn nộ. Vào đi. Tiếng nói từ trong phòng vọng ra vẫn vô cùng trầm bổng. Thái độ ấy càng khiến Linh thêm phần bực bội. Cô đẩy cửa vào, mặt mũi thực sự không dễ coi. Tổng giám đốc, đây là phòng làm việc, cô nên nhỏ giọng một chút. Anh hết người để chọn rồi à? Tại sao anh lại chọn tôi chứ? Anh ta nhìn Linh, nụ cười phảng phất trên gương mặt. Ồ, cô đăng ký mà. Tại sao tôi lại không thể chọn? Tôi không có đăng ký. Vậy chẳng lẽ tên cô tự nhiên nó bay vào trong cái danh sách mà mẹ tôi cầm à? Nói tóm lại là tôi không có đăng ký. Tổng giám đốc à, anh chọn người khác đi. Có được không? Không được. Tổng giám đốc, anh nhìn tôi này. Tôi không có nhan sắc. 25 tuổi, tôi chưa biết yêu đương là như thế nào. Thật sự tôi không phù hợp với anh. Tôi lại thấy rất phù hợp. Này anh kia, anh thật là quá đáng. Không trả lời, Hoàng Việt chỉ nhìn Linh rồi cười. Xem chừng anh ta thấy Linh khá thú vị. Tổng giám đốc đẹp trai. Tôi biết, tôi đẹp trai. Tôi năn nỉ anh đấy. Người mà đăng ký là mẹ tôi, chứ không phải là tôi. Vậy sao? Vậy tôi muốn gặp trực tiếp mẹ cô. Có hủy quyết định hay không? Sau khi nói với mẹ cô thì tôi sẽ tính tiếp. Anh ta nói thế có khác nào bắt Linh làm những thứ không thể. Mẹ mà biết cô được chọn, chắc chắn sẽ ép cô hẹn hò với người đàn ông đáng ghét này. Nghĩ mãi, cũng chưa thể nghĩ ra được cách giải quyết. Linh đành lủi thủi đi ra khỏi phòng của Tổng Giám đốc. Hoàng Việt nhìn theo. Quả nhiên là một cô gái đặc biệt. Đăng ký để trở thành bạn gái của Tổng Giám đốc, đương nhiên phải để lại số điện thoại. Mà có số điện thoại rồi thì nhất định khi trúng tuyển sẽ có người gọi thông báo. Xui xẻo thay cho Linh, số điện thoại mà mẹ Linh để lại không phải là số điện thoại của cô, mà là số điện thoại của mẹ Linh. Chỉ sau 30 phút trúng tuyển, có nguy cơ trở thành bạn gái của Tổng Giám đốc, thì mẹ của Tổng Giám đốc đã ngay lập tức gọi điện về cho bà thông gia tương lai để báo cáo. Không giống như cuộc gọi của Linh, đối với một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, thì chỉ sau 3 giây đổ chuông là mẹ Linh đã nghe máy. Alo, đây có phải là số điện thoại của cô Hà, mẹ của cháu Linh không ạ? Dạ đúng, cho hỏi chị là... Tôi là mẹ của Tổng Giám đốc công ty Hoàng Việt. Chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện cụ thể về vấn đề của hai đứa được không? Ý bà nói là con gái tôi đã được chọn sao? Đúng vậy, Nhưng mà theo kinh nghiệm mấy chục năm sống trên đời của tôi, thì hai đứa này chúng nó không hợp tác. Vậy nên chúng ta cần phải gặp nhau để bàn bạc. Thôi được rồi, vậy chúng ta gặp nhau tại quán cà phê CNG ngay gần công ty Hoàng Việt nhé. Mẹ Hoàng Việt không phải là một người phụ nữ quá cầu toàn, cũng không phải là một người phụ nữ trọng môn đăng hộ đối. Đối với bà thì chỉ cần một đứa con gái là được. Miễn sao người con trai bà ấy đưa về không phải là một chàng thanh niên cơ bắp cuồn cuộn. Nuôi con trai lớn trưởng thành đến 30 tuổi mà con trai vẫn không hề có ý định muốn lấy vợ. Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc, rồi dự án này, dự án kia. Nhà chỉ có một mình Hoàng Việt là con trai. Nếu như không sớm tìm được cháu đích tôn để nối dõi tông đường, thì chắc chắn sau này sẽ có lỗi với tổ tiên, ông bà. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, hai người mẹ có con ế đã ngồi lại với nhau. Họ đã nhanh chóng nhận ra nhau và cùng nhau ngồi chung một chiếc thuyền. Mẹ Hoàng Việt lên tiếng. Tôi tên là Thu, thế còn bà tên gì? Tôi tên là Hà, đứa con gái của tôi năm nay 25 tuổi, nhưng chưa từng yêu ai. Giữ nó ở nhà chẳng khác gì một quả bom. Ôi, con trai tôi cũng thế, 30 tuổi, nhưng chưa từng dẫn bạn gái về nhà. Những người làm mẹ như chúng ta thực sự quá khổ tâm bà. Vậy nên chúng ta phải cần tìm cách để hai đứa nó xúc tiến. Chứ cứ để chúng nó tự quyết thì không thể nào làm gì được. Cũng phải, cuộc tuyển chọn là cho tôi sắp đặt. Người đăng ký là bà, chứ không phải là con bé à? Nếu mà để chúng nó tự nhiên ý, thì chúng ta chẳng bao giờ có thể gả vợ, gả chồng cho chúng nó được. Vậy thì... Hai người mẹ nhìn nhau cười vô cùng nguy hiểm. Vậy là bà hiểu ý tôi à? Bà Thu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoàng Việt. Tổng giám đốc, tối nay mẹ muốn hẹn con đi ăn cơm. Một lát sau thì anh nhắn tin trả lời mẹ. Sau 7 giờ, hẹn gặp mẹ ở chỗ cũ. Vấn đề đầu tiên đã được hoàn thành. Vấn đề thứ hai, đến lượt mẹ của Linh. Bà rút điện thoại ra, nhắn ngay cho Linh một dòng tin nhắn vô cùng tình cảm. Con gái à, lâu lắm rồi mẹ con không ra ngoài ăn. Tối nay mẹ sẽ mời con ăn một bữa. Chỉ một lát sau Linh đã nhắn tin cho mẹ. Ui, thế ở đâu à mẹ? Tan làm về, mẹ sẽ nhắn tin địa chỉ cho con. Bàn xong việc, hai bà mẹ ai về nhà nấy. Mẹ Linh trước đi về nhà còn ghé cửa hàng quần áo để mua cho cô mấy bộ. Dẫu sao thì cũng là hẹn hò với tổng giám đốc, chứ không phải là bình thường, không để cho con gái ăn mặc đến mất mặt. Gia đình của Linh tuy không giàu có như gia đình của Hoàng Việt, nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo nàn. Mẹ Linh có một cửa hàng bách hóa, làm ăn cũng được. Thời gian trước, khi sức khỏe của bà không được tốt, nên đã thuê người làm. Bà muốn Linh quản lý cửa hàng, nhưng vì cô đam mê thiết kế, nên đã tới công ty của Hoàng Việt để làm việc. Thương con gái, nên bà cũng không cấm cản, tự mình đến cửa hàng để theo dõi công việc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 1 của bộ truyện. Nghe xong phần 1 thì chúng ta đang thấy vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Hai bà mẹ đang có những kế hoạch để gắn kết Hoàng Việt và Linh cùng với nhau. Và liệu rằng là kế hoạch của hai người mẹ có thành công hay không? Liệu rằng Hoàng Việt có thật sự có cảm tình với Linh hay không? Hay chỉ là những cái cảm giác trêu đùa? Và Linh, liệu rằng sau 20 năm cô đơn, 25 năm cô đơn, thì cô ấy có rung động trước Hoàng Việt hay không? Vậy quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem những chi tiết của tập truyện này lần sau nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.